Kinh khiếu tuần hoàn, vô hạn lưu, tác giả, Lữ Cát Cát, thực hiện, Thư viện báo, chương 221, phần 221. 6. Vô cảnh nhân quả trừ 18 quý đông đám người cùng 64 chỉ tất phương chiến đấu rằng có ước chừng 10. Phút chờ bọn họ rốt cuộc đem giữa sân sở hữu loài chim bay đều rửa sạch sạch sẽ thời điểm. Hảo những người này đều mệt đến không nghĩ nói chuyện, 12 người bên trong. Bị thương nặng nhất chính là Tô Dung, nàng trên người có lớn lớn bé bé rất nhiều bỏng. Trong đó một cái xúc tua ở hai lần đại chiến về sau cơ hồ từ giữa cắt thành hai đoạn. Mặc dù khôi phục thành cánh tay bộ dáng, cũng là huyết nhục mơ hồ. Phạt nhìn thảm không nỡ nhìn, bất quá này đó đều là bị thương ngoài da. Phàn Lộc Minh chỉ cần tiêu tốn một chút thời gian, là có thể đem này đó thương toàn bộ trị hết được rồi. Tiếp tục đi thôi, băng tản vẫy vẫy tay, làm đấu trường chung hàng trăm hàng ngàn băng lăng toàn bộ hòa tan thành thủy. Đồng thời thúc giục nói, chúng ta thời gian thừa đến không nhiều lắm, kế tiếp. Ở dư lại 5 phút thời gian. Quý Đông cùng Nhậm Tiệm Mặc hai tổ còn có 3 vòng tổng cộng 6 bước phải đi, bất quá Phàn Hạc Miên đã đem sở hữu bước đi nghĩ đến rành mạch, rõ ràng, cho nên nhưng thật ra nửa điểm nhi không lo lắng sẽ đến không kịp, nàng mang theo Nhậm Tiệm Mặc cùng nhà mình đệ đệ, bước lên ở vào 3 người hữu phía trước thứ 7 vòng thất 67. Là cái an toàn số nguyên tố, liền ở vừa rồi. Phàn Hạc Miên đã làm quý chim nhỏ bọn họ tổ chức tiên liên tục đi rồi 2 bước. Tương đương với đã di động qua thứ 7 vòng sở hữu phù bản vị trí, ở lúc đầu trạng thái khi. Quý Đông cùng Nhậm Tiệm Mặc này hai chất hợp thành đừng ở vào đấu trường chính bắc cùng chính nam. Mà, bọn họ chi gian cách xa nhau phù bản số lượng, cũng vừa lúc hảo là không nhiều không ít 5 khối, chỉ là trải qua này vài lần di động lúc sau. Hai tổ người trung gian cách phù bản số lượng như vậy biến thành 6 khối, mà kế tiếp dư lại thứ 8. Vòng cùng thứ 9 vòng, đều vừa lúc có 2 cái cách xa nhau 6 cái số số nguyên tố. 73 cùng 79, 3 cùng 89, chúng nó chính là hai tổ người kế tiếp mục tiêu, 6 người ở Phàn Hạc Miên chỉ huy hạ. Thực đi mau xong rồi thứ 8 cùng thứ 9 vòng phù bản. Hơn nữa thông qua hướng cùng cái phương hướng di động phương thức. Đồng tâm hiệp lực đem nguyên bản với không tới, đệ thập vòng thất đưa đến Quý Đông bọn họ dưới. Chân 97, làm cuối cùng một vòng có thể chỉ có duy nhất một cái số nguyên tố. Cũng là Quý Đông bọn họ cuối cùng mục tiêu, ngọa đào. Rốt cuộc có thể kết thúc, Mã Khả tuy rằng người còn đứng ở đệ nhị vòng phù bản thượng. Bất quá chỉ là xa xa nhìn liền cảm thấy thức hít thở không thông. Nhưng quá sao đừng lại ra cái gì chuyện xấu. Hắn nói còn chưa dứt lời. Cái gáy liền ăn Mạc Thiên Căn một cái tát, ý bảo hắn chạy nhanh câm miệng, cũng may vị này kim mau hắn tử miệng quạ đen không có ứng nghiệm. Quý Đông, Baroque cùng hình xăm thật cẩn thận mà dẫm lên cuối cùng một khối phù bàn. Không có bất luận cái gì sự phát sinh, bọn họ theo hẹp dài phù bản dịch đến đặt Phạn Hoa Nguyên. Hình ngôi cao thượng, sau đó Quý Đông vươn tay, bế lên cắm đóa hoa sứ thanh hoa bình, dây tiếp theo. Mọi người nghe được giống như sơn hô sóng thần giống nhau tiếng hoan hô, liền ở Quý Đông nâng lên. Bình hoa nháy mắt, mọi người trên đỉnh đầu cách âm lá mỏng liền tùy theo biến mất. Bị ngăn cách bên ngoài khán giả tiếng hoan hô cùng vỗ tay thanh. Giống như mãnh liệt trào dâng sóng chiều, che trời lấp đất mà dũng mãnh vào, nháy mắt lấp đầy đấu trường mỗi một tấc không gian, chúc mừng. Chúc mừng chúng ta số 8 đội. Người giải thích đem miệng rỗi ở microphone trước, khàn cả giọng mà hô to. Đệ tam chi đội ngũ. Đệ tam chi hoàn thành nguyên thần cung thí luyện đội ngũ xuất hiện. Làm được xinh đẹp, thật sự là làm được xinh đẹp a. Quý Đông bị thình lình xảy ra tiếng gầm chấn đến cả người run run một chút. Bất quá hắn vẫn như cũ gắt gao mà ôm lấy trong lòng ngực bình hoa, hắn nheo lại đôi mắt. Đón hơi có chút chói mắt ánh đèn, hướng đấu trường trên không nhìn nhìn, vừa lúc nhìn đến lửa khói cùng lụa màu ở mọi người đỉnh đầu tràn ra một màn, và Quý Đông một. Hàng 12 người ở tiếng hoan hô chung rời đi đấu trường. Về tới Nguyên Thần Cung chung, bất quá lúc này đây. Bọn họ không có phản hồi Lộ Thiên Nguyên Cực Điện, mà là bị đưa tới một chỗ có 6 gian độc lập xương phòng trong tiểu viện, xét thấy còn có 2 chi. Đội ngũ đang chờ đợi tiếp thu thí luyện, cho nên chư vị thí chủ thỉnh trước tiên ở nơi này tạm thời nghỉ tạm, phụ trách tiếp dẫn tiểu đào. Đồng thoạt nhìn chỉ có 12-13 tuổi tuổi tác. Khiển Từ Đạt Câu lại thập phần lão luyện thành thục, trong xương phòng bị có phòng tắm vòi sen cùng tắm rửa đồ dùng. Mặt khác trong ngăn tủ có các loại thuốc trị thương, thỉnh tùy ý lấy dùng, tuy rằng chính bọn họ liền mang theo cái trong ngoài khoa kiêm tu toàn năng. Nãi ba, bất quá Quý Đông vẫn là hướng tiểu đạo đồng nói tạ. Theo sau hỏi, chúng ta khi nào đi chùa Quy Tức, thí chủ có thể ở chỗ này nghỉ ngơi đến trạng vạng, tiểu đạo đồng đáp lễ lại. Cười đáp, chờ dùng quá cơm chay. Sẽ có xe chuyên dùng đem chư vị đưa đến chùa Quy Tức đi, vừa nghe đến cái này trả lời. Quý Đông tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, không còn có cái gì so tinh thần căng chặt lúc sau. Được đến một đoạn nghỉ ngơi càng làm cho người cao hứng, những người khác hiển nhiên cũng có đồng cảm. Vài người vẫn luôn căng chặt vai tuyến đều lỏng xuống dưới. Phạt nhìn như là hận không thể hiện tại liền tìm cái địa phương nằm yên xong việc. Quý Đông cùng Nhậm Tiệm Mặc thực tự nhiên mà vào cùng cái xương phòng, hai người ở vừa rồi thí luyện chung bị phân. Ở bất đồng tổ, bất quá quý chim nhỏ hiện tại đã lợi hại đến cũng đủ ở đấu trường chung đem chính mình bảo hộ đến. Không tồi, cho nên mấy chàng chiến đấu xuống dưới. Hắn chỉ ở cánh tay cùng cẳng chân thượng có mấy chỗ hoa thương cùng bị phòng. Mà Nhậm Đại Mỹ Nhân Nhi càng là trên người sạch sẽ. Liền khối da giấy cũng chưa sát phá. Quý Đông cùng Nhậm Tiệm Mặc vào phòng về sau. Đi trước tắm rửa một cái. Thay một bộ thoải mái thanh tân quần áo mới. A, thật không hổ là S cấp khó khăn thế giới. Quý Đông ngồi ở giường đệm thượng. Một bên dùng rượu sát trùng cầu cho chính mình phá ra khuỷu tay thượng dược. Một bên cảm thán nói. Đều đã lan lộn 2 ngày. Kết quả lúc này mới vừa hoàn thành trận đầu thí luyện mà thôi. Cứ việc bọn họ ở đấu trường đều không có bị thương. Nhưng này cũng không ý nghĩa Nguyên Thần Cung cho bọn hắn an bài thí luyện rất đơn giản, nếu không. Phải trong đội ngũ vừa vặn có cái đối số tự đặc biệt mẫn cảm lại đầu óc phá lệ linh quang phản hạc. Miên, bọn họ rất có thể sẽ muốn ở liên tục phạm rất nhiều lần sai lầm lúc sau mới có thể phát hiện phù. Bản quy luật, hơn nữa vì thế trả giá phi thường thảm thống đại giới, đối phó 64 chỉ tất phương còn như thế lao lực. Nhi, nếu là số lượng phiên bội đến 128 thậm chí 256 sẽ là cỡ nào tình cảnh? Quả thực suy nghĩ một chút liền cảm thấy tâm mệt. Nhậm Tiệm Mặc ngồi vào Quý Đông bên người. Lấy ra trong tay hắn một lọ rượu sát trùng, dùng cái nhíp kẹp ra một viên. Thế người yêu rửa sạch trên vai một chỗ tiểu bị phỏng, không biết chùa Quy Tức cho chúng ta thí. Luyện là cái dạng gì? Miệng vết thương truyền đến thứ đau cảm làm quý chim nhỏ nhẹ nhàng mà chiều một hơi. Chỉ hy vọng đừng so phù bản cơ quan còn khó là được thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, Nhậm Tiệm. Mặc duỗi tay xoa xoa hắn nửa ướt quyển mao nhi, dù sao, ngày mai sẽ biết Nga. Quý Đông nhướng nhướng chân mày. Ý của ngươi là, ít nhất hôm nay sẽ không lại lăn lộn chúng ta lạc. Ân, Nhậm Tiệm Mặc nhợt nhạt gợi lên môi. Rốt cuộc bọn họ chính là phải làm phát sóng trực tiếp. Quý Đông nghe hiểu nhà mình người yêu ý. Tứ, xem có đỉnh thiên thành cư dân thái độ. Rõ ràng là đem Phạn Hoa hội trở thành một cái khắp trốn mừng vui trọng đại ngày hội đã tới. Một, khi đã như vậy, vì bảo đảm mỗi ngày đều có cũng đủ xem điểm. Ban tổ chức nhất định sẽ xảo diệu mà sai khai tam tràng thí luyện thời gian. Làm cho phát sóng trực tiếp càng thêm xuất sắc. Đúng rồi, Quý Đông xoay người. Đưa lưng về phía Nhậm Tiệm Mặc, hảo phương tiện đối phương giúp hắn xử lý phần lưng tiểu miệng vết thương. Người ở đối phó tất phương thời điểm, có phải hay không sử dụng năng lực? Nhậm Tiệm mặc ngón tay nhẹ xoa mà cọ qua nhà mình tiểu hài nhi hình dạng xinh đẹp con bướm cốt. Đúng vậy, hắn đáp, lực lượng của ngươi có phải hay không lại tăng trưởng. Quý chim nhỏ quay đầu lại xem hắn, hai mắt sáng lấp lánh, Nhậm Tiệm mặc phát ra một tiếng cười khẽ. Có thể nói như thế, Quý Đông nhấp nhấp môi, lại gật gật đầu, không có truy vấn có quan hệ Nhậm đại mỹ nhân nhi dị năng chi tiết. Lúc này đã là giữa trưa, vừa rồi phụ trách dẫn đường tiểu đạo đồng đưa tới cơm trưa. Cũng nói cho bọn họ, dư lại hai chàng thí luyện sẽ ở một giờ chờ tiến hành, nguyên thần cung cấp dự thi đội ngũ cung cấp. Đều là cơm chay, duy nhất động vật lòng trắng trứng cũng chỉ có trứng gà mà thôi, bất quá đạo quan đầu bếp tay. Nghề rất tuyệt, cho dù là đơn giản đậu hủ rau xanh trứng gà trái cây cùng xôi ngọt thập cẩm đều làm được tương. Đường tinh tế, mọi người vừa mới trải qua quá một hồi đại chiến. Chỉ nhớ cùng thể lực song trọng tiêu hao quá mức về sau. Mỗi người đều đói đến trước ngực dán phía sau lưng, tràn đầy một bàn đồ ăn, thực mau đã bị mười mấy đôi đũa trở thành hư không. Gió cuốn mây tan ăn xong cơm trưa sau. Đại bộ phận người đều quyết định trở lại chính mình xương phòng nghỉ ngơi đi, bất quá quý chim nhỏ. Không có trở về phòng, mà là bưng một hồ trà, ngồi ở trong viện, một bên uống trà một bên kiên nhẫn chờ đợi, hắn muốn nghe xem dư lại hai đội người sấm quan tình. Hình thực tế, hắn đối mặt khác hai tổ người năng lực thập phần tò mò. Hơn nữa cũng muốn biết nguyên thần cung sẽ cho bọn họ an bài như thế nào thí luyện, tuy rằng trong xương phòng không có tivi, nhìn không tới hình ảnh, bất quá người giải thích thanh âm liền quanh quẩn ở có đỉnh thiên thành trên không. Chỉ cần người ở bên ngoài, lại dựng lên lỗ tai nghiêm túc nghe nói, là có thể nghe rõ cái bảy tám thành, đệ tứ chi đội ngũ là kia tất cả đều là tuổi trẻ cô nương tu. Trần nữ tiên đội Gro và Edit bởi JH Liliruan 0812 tại Wikidic.com chỉ là các nàng tham gia thí. Luyện khi, chỉ có 11 cá nhân mà thôi, các cô nương trừ đến. Cũng là một cái mật thất chạy thoát loại trạm kiểm soát nhưng cùng áo lam kiếm tiên nhóm yêu cầu. Sức quan sát cùng phân tích lực mật thất so sánh với. Các nàng mật thất tựa hồ vận dụng càng nhiều xảo diệu cơ quan liên động nguyên lý. Này hiển nhiên vừa lúc là những cái đó nữ tu nhóm nhược điểm chỉ là cái thứ nhất cửu liên hoàn. 11 cá nhân liền thay phiên ra trận. Lăn lộn suốt 20 phút còn vô pháp cởi bỏ, bởi vì một đoạn này thật sự quá mức nhàm chán cũng. Quá không thấy điểm, liền kia biết ăn nói. Liền giấy trắng đều có thể thổi ra hoa nhi tới người giải thích hẳn đến cuối cùng đều từ nghèo. Hiếm thấy mà tẻ ngắt ước chừng có 10 phút cuối cùng. Các cô nương bị cái thứ nhất trong phòng các loại cơ quan lăn lộn đến kiệt sức. Thẳng đến 1 giờ hao hết. Trừ bỏ kích phát hai lần bẫy dập đồng phát sinh hai chàng chiến đấu ở ngoài. Căn bản liền mới bắt đầu phòng môn cũng vô pháp mở ra. Chỉ có thể lấy thí luyện thất bại kết cục, không tình nguyện mà kết thúc các nàng ở phạn hoa hội, lữ trình, mà cuối cùng một tổ. 12 cái đến từ tương lai khoa học kỹ thuật thế giới quân nhân trừ đến một cái lập thể ghép. Nối không gian thí luyện, bọn họ thân ở một cái vặn vẹo gấp trong phòng. Yêu cầu lấy nào đó chính xác trình tự, đêm này tòa dị thường phòng ốc hoàn nguyên thành nguyên bản bộ dáng, bực này khảo nghiệm không gian. Sức tưởng tượng cùng sức quan sát thiết kế, đối đến từ khoa học kỹ thuật thế giới đội ngũ tới nói. Tựa hồ cũng không tính cái gì quá mức khó khăn nhiệm vụ tương lai các chiến sĩ trong tay tựa hồ có. Nào đó có thể tiến hành lập thể 4D thành giống dụng cụ. Hơn nữa sử dụng bực này quả thực có thể nói, gian lận thần khí. Lấy so trước 4 chi đội ngũ đều phải mau tốc độ. Gần chỉ dùng 40 phút liền bắt được dấu ở gác mái, phạn hoa kể từ đó. Phạn hoa hội trận đầu thí luyện liền toàn bộ đều kết thúc, 10 chi đội ngũ đã đào thải 6 chi. Hiện tại chỉ dư lại 4 chi mà thôi. Hết chương.